Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỉm cười rồi nói: Năm đó rời làng, hai mẹ con tôi dắt dìu nhau đi ăn xin đầu đường xó chợ. Ai thuê gì thì tôi làm cái đó. Mẹ tôi qua đời không lâu sau do bạo bệnh. Bà mất rồi thì tôi cũng lang thang dứt dưỡng khắp nơi, rồi được sư phụ cưu mang. Sư phụ thấy tôi có tố chất nên dạy tôi pháp thuật. Tôi theo thầy đi khắp nơi trừ ma bắt quỷ. Rồi hai thầy trò vào rừng, lấy săn bắn mà nuôi thân. Gần đây thầy bấm quẻ, đoán được sư huynh của tôi là thầy Hảo gặp họa sát thân, lại còn ở nơi tôi sinh ra nữa, cho nên sai tôi về một chuyến. Không ngờ tôi dẫn đến chậm một bước. Thầy thở dài não nuột, đôi mắt u buồn nhìn vào ly nước trà xanh ở trên bàn. Ông Bành nghe như vậy thì lại càng xấu hổ, cúi gầm mặt xuống không dám nói hay nhìn thầy. Bà Linh lại hỏi: Thầy ơi, con mèo của tôi nó làm sao hả thầy? Nó có trở lại bình thường được không? Rồi còn oan hồn của em tôi có sao không thầy? Thầy Hà đáp: Nó không phải là mèo đâu, nó là Linh Miêu đó. Linh Miêu là gì hả thầy? Bà Linh ngạc nhiên kêu lên. Linh Miêu là một loài quỷ, nhưng nó lợi hại hơn nhiều, vì nó được sinh ra trong xác phàm dưới sự nhúng tay của chúa quỷ. Khi trưởng thành sẽ tiến hóa thành quỷ yêu, có nghĩa là vừa là quỷ vừa là yêu quái. Ông Bành ngại ngùng hỏi: Vậy có giết được nó không thầy? Thầy Hà lo lắng lắc đầu: Tôi cũng không biết nữa. Loài này trăm năm có khi khó gặp, chúng xảo quyệt mưu mô, mà đặc biệt nhất là nhanh nhẹn, giả lại các pháp khí, bùa và các vật chế tạ như là máu chó, gạo nếp, phân gà trắng đều không có tác dụng đối với nó. Chỉ có thể dùng cứng đối với cứng là giao đấu trực tiếp mà thôi. Nhưng mà ngặt nổi, bây giờ ta đã bứt dây động rừng, muốn tìm nó không phải là dễ đâu. Ban ngày nó sẽ lẩn trốn tu luyện, ban đêm mới đi tìm thức ăn. Cái khó là màu lông của nó hòa cùng với đêm đen như một, khó mà phát hiện được. Mà giả như phát hiện được thì khó mà đuổi bắt được nó. Ông Bành sốt ruột hỏi, mà quên mất sự ngại ngùng, phải gọi cái thằng Năm nào bị mình đánh què chân là thầy. Vậy nó vẫn tiếp tục hại người hả thầy? Đêm qua con lành nó nói nó giết được người thứ tư thì không ai có thể giết được nó nữa là sao hả thầy? Thầy Hà trong dáng vẻ của một cậu thanh niên, nhưng cách nói chuyện như là trưởng lão. Tôi có xem trong sách của thầy tôi là Linh Miêu muốn sự tiến hóa thành công, nó phải giết 4 người trước khi nó thành tinh. Đó là trái tim của người mang nhiều sát khí, não của kẻ gian manh, đôi mắt của thầy Pháp và cuối cùng là máu của con gái còn trinh. Sau khi ăn xong, nó sẽ tu luyện để chuẩn bị cho đêm rằm tháng 7, là đêm mà quỷ môn quan mở ra. Lúc đó, chúa quỷ sẽ xuất hiện ban đêm cho nó sức mạnh để chính thức quá quỷ yêu. Mà nó thành tinh thì sao thầy? Tôi cũng không biết nữa, nhưng trong sách có ghi sau khi nó thành tinh và quỷ môn quan mở ra, nó sẽ đưa tất cả các loại ma quỷ hung ác đang phải chịu tội ở dưới 18 tầng địa ngục lên mà náo loạn nhân gian. Thầy nhấp một ngụm nước trà, lấy giọng rồi nói tiếp. Thực ra Linh Miêu là đứa con thứ 7 của Quỷ Dương. Quỷ Dương đã lợi dụng kẻ hở của âm luật mà đưa nó đến nhân gian, hòng giúp cho nó thoát khỏi cảnh địa ngục, quay lại nhân gian mà tàn sát người vô tội và thống trị nhân gian. Như nhớ ra điều gì, ông Bành kêu lên. Vậy là nó sẽ giết gái đồng trinh hả thầy? Vậy thì bất cứ nhà nào trong làng cũng lọt vào tầm mắt của nó. Thầy Hà gật đầu nói. Vậy cho nên tôi cần ông giúp cho một tay. Thầy cần cái gì cứ nói, tôi làm được, tôi sẽ làm hết mình. Trước tiên tôi cần ông đi thông báo cho dân làng biết, tất cả nhà nào có con gái chưa lấy chồng từ 13 tuổi trở lên, khi mặt trời vừa xuống núi phải ra đình, cho tới khi trời sáng mới được trở về. Linh Miêu tuy là xác phàm nhưng vẫn mang trong mình dòng máu của quỷ, nó vẫn phải kiêng dè những chốn linh thiêng có thần linh cai quản. Thứ hai, tôi cần một lượng bạc lớn để làm mũi tên, vì trong sách có viết chỉ có mũi tên bạc đâm xuyên tim nó thì mới có thể giết chết được nó. Còn thứ ba, tìm cho tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net